Võ Tứ Hải thở dài, năm xưa Tứ gia tộc đứng vững tình hình xong, tổ tiên Tất gia liền triệu tập bốn người đến gặp thông cáo. Người sắp chuẩn bị đột phá đến cảnh giới hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Nhưng thiên đạo vô tình cần phải chặt đứt trần duyên, tránh tâm tình bị quấy nhiễu, mới có thể dốc lòng tĩnh tu. Cũng phân phó bốn người, sau này cần phải giúp đỡ lẫn nhau, còn người thì sẽ không hỏi qua thế sự nữa. Cứ như thế, tổ tiên Tất gia phiêu diêu mà đi, từ đó về sau không còn thấy tung tích gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 206 truy vấn. Cái gì? Hóa thần kỳ. Đám tiểu bối kinh hô lên một tiếng, phòng chừng đây cũng là lần đầu tiên nghe được bí mật này. Dược Thiên Sầu hoàn toàn im lặng, lão nhân trên bức tranh quả nhiên chính là Tất Trường Xuân Xương Vương Xương Bá ở trong yêu quỷ vực. Người này thật nhẫn tâm, rời nhà hơn 2000 năm, chưa chết vì sao không về thăm nhà một lần. Đây là cái gọi chặt đứt trần duyên hay sao? Võ Tứ Hải gật đầu đúng theo tiền nhân tương truyền. Nếu tu vi quả thực đột phát đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, tin tưởng rằng muốn sống quá 2000 năm sau, hẳn là đều không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết cái người Tất Trường Xuân ngươi quen kia đang ở nơi nào không? Lần này ngay cả bốn người Tất Tử Thông cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Dược Thiên Sầu. Tứ đại gia tộc xuất hiện một nhân vật cao thủ hóa thần kỳ như vậy, tương lai ra sao chẳng cần nghĩ cũng hiểu. Dược Thiên Sầu vuốt mũi cười khổ, không phải ta không muốn nói cho ngài, mà thật sự có nan ngôn chi an. Để ta suy nghĩ một chút, rồi quyết định xem có nói ra hay không đã. Huống hồ ta cũng chỉ nghe người khác nói, nên không thể xác định hắn có phải là cái vị tổ tiên Tất gia kia hay không nữa. Nga! Vậy người nói cho ngươi biết là ai? Võ Tứ Hải chất vấn. Điều này ta cũng không thể nói. Dược Thiên Sầu dứt lời, thấy mấy người đều nhíu mày trầm ngâm, nên không khỏi bày ra bộ dạng tận tình khuyên giải lão gia tử. Ngài không cần phải cục hứng. Người kia không trùng tên họ với tứ đại gia tộc đâu. Ngay cả Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung đều không dám gây với hắn, hơn nữa còn từng bị tổn thương nặng ở dưới tay hắn. Còn có nhân vật lợi hại như thế sao? Võ Tứ Hải kinh ngạc nói. Lão gia tử, ta nói câu này ngài đừng mất hứng. Thế giới này rất rộng lớn. Những thứ ngài nhìn thấy chẳng qua chỉ là một mặt mà thôi. Nhân vật lợi hại vẫn còn rất nhiều mà không phải hôm nay mọi người cũng biết đó thôi. Ngài không thấy phản ứng của Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán hôm nay sao? Ta đúng là cáo mượn oai hùng một cái, kết quả liền như ngài thấy đó. Dược Thiên Sầu cười khổ nói. Hắn vừa nói dứt lời, thì mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Hóa ra là thế. Chẳng trách Cừ Vô Oán lúc ấy kêu Dược Thiên Sầu là tiền bối. Võ Tứ Hải ngập ngừng, có nhiều nhân vật lợi hại như vậy ư? Vì sao cho đến bây giờ ta đều chưa từng nghe nói qua nhỉ? Chưa nghe nói qua cũng không sao, biết nhiều việc quá đối với tứ đại gia tộc các ngài cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những người kia tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào sự tình ở trong tu chân giới đâu. Dược Thiên Sầu mỉm cười giải thích. Chính bản thân hắn cũng không biết mình đang nói thật hay giả, ngươi muốn hỏi rõ ràng như thế để làm chi? Vạn nhất các ngươi mời lão yêu quái kia đi ra, ta làm sao có thể sử dụng nữa đây? Võ Tứ Hải chần chừ hỏi Dược Thiên Sầu, ngươi thành thật nói cho ta biết. Những người này không phải là thế lực ở sau lưng ngươi chứ? Dược Thiên Sầu hướng lão gia hỏa khoát tay. Không muốn nói trên phương diện này nữa, mà thay đổi đề tài đúng rồi. Lão gia tử, ngài dẫn ta đến nơi này làm gì? Thấy hắn vẫn không muốn nói, Võ Tứ Hải dừng một chút, rồi lấy ra một túi trữ vật ném tới buổi đấu giá hôm nay khiến ngươi bị thua thiệt. Đây là 100.000 vạn thượng phẩm linh thạch võ gia trả lại cho ngươi, xem như là chút tiền bồi thường. Dược Thiên Sầu ôm túi cười thật tốt qua, đang cần tiền tiêu. Mấy người trong lòng ác hàng, ngươi mà thiếu tiền tiêu sao? Võ Tứ Hải lắc đầu cười khổ, dẫn Dược Thiên Sầu đến nơi này vốn là muốn hướng hắn biểu thị lòng thành ý. Nói dễ nghe hơn là khiến cho quan hệ bốn người Võ Lập Thành cùng Dược Thiên Sầu thân thiết hơn một chút. Dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Nhưng cũng bởi vì nhìn trúng thế lực sau lưng Dược Thiên Sầu. Nhung lời giải thích vừa rồi, dường như đối phương đã tưởng mình nhìn trúng thế lực sau lưng hắn nên mới kết giao, khiến cho hắn càng cẩn thận hơn. Một khi đã như vậy không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Dược Thiên Sầu lại không hay biết gì, đột nhiên hỏi lão gia từ buổi đấu giá hôm nay vì sao đều xuất hiện năm pháp bảo do thần tượng luyện chế vậy. Tuy rằng không phải bảo vật nhất phàm, nhưng tất cả đều là thượng cổ bảo vật a. Ngài không thấy kỳ quái sao? Chẳng phải năm bảo vật này đã thuộc về ngươi sao? Ngươi quản nhiều chuyện như thế làm gì? Võ Tứ Hải buồn bực nói. Hiển nhiên chuyện hắn không chịu nói ra nơi hạ lạc của Tất Trường Xuân vẫn còn khiến cho lão tức giận. Dược Thiên Sầu như không nghe thấy, vẫn hỏi tiếp lão gia tử chẳng lẽ cũng là do cùng một người bán ra. Võ Tứ Hải ôm một tiếng xem như thừa nhận. Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng rực, không chịu buông tha nói là ai. Võ Tứ Hải ho khan một tiếng, chuyện tình quan hệ đến danh dự buôn bán của võ gia, có hỏi ta cũng sẽ không nói. Trừ khi ngươi đem nơi hạ lạc của người tên là Tất Trường Xuân kia nói ra, ta mới cho ngươi biết tên của người bán mấy thứ đó. Danh dự cái chó má, đúng là lão cáo già. Ngươi không nói ta thèm vào hỏi. Chủ bán là ai, liên quan gì đến ta chứ? Dược Thiên Sầu buồn bực, già bộ ngẩng đầu lên trời nhìn thời tiết lão gia tự. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta quay trở về trước nhé. Kỳ thật, chủ đề mà Dược Thiên Sầu vừa mới hỏi, cũng chính là nghi vấn của những người tham gia buổi đấu giá trong ngày hôm nay. Bảo vật do thần tượng luyện chế ra, cư nhiên lại xuất hiện cả năm vật phẩm. Còn một chuyện nghi vấn nữa, đó chính là sự xuất hiện của 2.000 cực phẩm linh thạch. Không phải điều này đã chứng minh sự tồn tại của một tòa quặng mỏ cực phàm linh thạch hay sao? Nếu môn phái nào phát hiện ra nó, thực lực hiển nhiên là sẽ tăng vọt. Ban đêm, Dược Thiên Sầu ở trong phòng ngủ tỉnh khách trai, căn bản là không thể tĩnh tâm tu luyện. Hắn quả thực đã bị chuyện tình ngày hôm nay ảnh hưởng. Tiền vốn của những đại môn phái xem như hắn đã kiến thức. Nhưng nếu không phải Dược Thiên Sầu ngẫu nhiên phát hiện ra tòa quán tàn cực phẩm linh thạch ở trong yêu hủy vực, thì chính mình ngay cả sách dép cho bọn hắn cũng không xứng. Những đại môn phái đã thâm căn cố đế ở trong tu chân giới, tin tưởng số tiền vốn bày ra ngày hôm nay cũng chỉ là một đại bộ phận mà thôi. Hơn nữa, các phái lớn đều có quặng mỏ linh thạch có thể tinh lũy của cải theo thời gian. Còn tiền của mình thì dùng một phân thiếu một phân a, không thể thu hồi. Và người chủ bán thần bí kia nữa, không biết trên tay hắn còn thứ pháp bảo nào cao cấp hơn do thần tượng luyện chế hay không. Nhưng khiến hắn khiếp sợ nhất chính là lời nói của Võ Tứ Hải. Tất Trường Xuân cư nhiên từ một tán tu luyện đến cảnh giới hóa thần kìa. chỉ trong vòng 200 tuổi thời gian đã là độ kim hậu kỳ cao thủ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, huống chi còn là một tán tu ở dưới tình huống không có môn phái nâng đỡ. Mà thời gian 300 tuổi, lại dùng sức một mình quần đấu với những cao thủ đứng đầu chính ma lưỡng đạo của thất đại tôn phái. Thế nhưng lại không thấy một ai vượt qua nổi ba chiêu ở dưới tay của hắn. Dược Thiên Sầu nhắm mắt khoanh chân ngồi dưỡng thần ở trên giường. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm thiên đạo là đại đạo. Nếu ngộ đạo tu vi thăng tiến cực nhanh, tự nghĩ ra huyền công. Mẹ kiếp, không hiểu huyền công hắn tự nghĩ ra rốt cuộc là cái pháp quyết dạng gì nữa. Sớm biết vậy, kiếp trước lão tử đã học thuộc lòng đạo đức kinh rồi. Nói không chừng bây giờ cũng có thể tự chế ra huyền công à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 207 ô thác châu chi dạ. Trằn trọc suốt đêm mà đã tọa không thể nhất định. Muốn an ổn nằm đánh một giấc nhưng trong đầu huyền công bay tới bay lui. Nghẹn ra một bụng tà hỏa. Dược Thiên Sầu nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài im ắng. Hắn cũng im ắng biết mất ở trên giường. Trực tiếp xuất hiện ra bên trong gian phòng của Khúc Bình Nhi ở Phiêu Miêu Cung. Khúc Bình Nhi đang ngồi đã tọa chợt nghe bên dưới có động tĩnh. Liền không khỏi hoảng sợ. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay bụm miệng. Chờ đón ở phía sau chính là thanh âm nam nhân quen thuộc. Theo sau bàn tay thô ráp kia luồn vào trong cổ áo. Tùy tiện vuốt ve bầu ngực của chính mình. Lúc này Khúc Bình Nhi đã vô lực nằm dựa vào trong lòng nam nhân. Mặc kệ hắn thoát y phục trên người mình ra. Bên trong gian phòng đột nhiên nghe thấy những tiếng rên rỉ tràn đầy xuân sắc. Phát tiết xong Dược Thiên Sầu cảm giác thoải mái hơn. Thần thức phong ra càng quét Phiêu Miêu Cung. Phát hiện cha mẹ cùng em trai đã ngủ say. Theo sau lướt qua phòng Bạch Tố Trinh thấy nàng không ở bên trong thì hơi sửng sốt. Thần thức phóng ra ngoài xem xét. Trên vách núi gần Phiêu Miêu Cung có một bóng trắng đang đàn hát dưới ánh trăng. Đây không phải Bạch Tố Trinh thì còn có thể là ai? Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng lay thân hình nõn nà bên cạnh mình. Nói nàng ngủ trước đi, ta tìm Quan Vũ có chút việc. N. Khúc Bình Nhi ai oán vô hạn, lưu luyến không rời buông hắn ra. Mà hắn thì phi thường chột dạ mỉm cười xin lỗi. Vĩ đạm mạc phồn hoa hay vì nàng không thoải mái. Bạch Tố Trinh hát xong khúc nhạc, ngón tay lướt qua dây huyền cầm một lần. Nàng chẳng thèm quay đầu mà hỏi khúc nhạc này rất êm êm. Ta thật thiết. Đệ còn chưa nói cho ta biết nó tên là gì. Tỷ nói tên khúc nhạc này sao? Dược Thiên Sầu sững sốt nói. Bạch Tố Trinh quay đầu lại nhìn hắn tự như sớm đã biết hắn đến đây rồi. Nàng điểm nhiên nhoảng miệng cười, gật đầu. A, ta suy nghĩ chút. Dược Thiên Sầu vò đầu. Bỗng dưng bị nàng hỏi tên bài hát kiếp trước in trong sách lậu. Bất qua may mắn hắn cũng nghĩ ra đúng lúc. Liền gật gù nói quay về. Quay về sao? Hai hàng chân mày đen nhánh của Bạch Tố Trinh nhăn tít, môi son khép mở thưởng thức. Theo sau chân mày giãn ra mỉm cười than nhẹ ở trên phương diện âm nhạc. Trên đời này sợ rằng không người nào qua nổi đệ đệ. Dược Thiên Sầu nghe nàng nói vậy thì cũng vô cùng xấu hổ. May mắn da mặt hắn dày đã thành thói quen. Nên cười mỉa đáp thứ này hay mấy cũng không thể ăn. Cũng không thể tấn thăng tu vi. Chẳng qua chỉ là một bài hát tùy tiện mà thôi, tỷ không cần phải để nó ở trong lòng. Bạch Tố Trinh chỉ cười nhạt mà không trả lời, thản nhiên nhìn về phía chân trời, cảm thụ gió đêm thổi đến. Dược Thiên Sầu hơi ngần ra. theo sau mò vào trong túi trữ vật. Lấy vài món ra đặt lên trên bàn đánh đàn. Cười cười mua mấy thứ này cho tỉa. Cho Khúc Bình Nhi đi. Ta không dùng được mấy thứ này. Bạch Tố Trinh cúi đầu liếc mắt một cái. Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên dựng thẳng đứng lên. Nhìn chầm chầm vào mặt bàn Truy Vân Thoa. Tề Vân Khăn. Tuyết La Sam. Tuyết Trường Lăng. Dược Thiên Sầu kinh ngạc, thứ này chính là thượng cổ bảo vật, làm sao có người vừa liếc mắt một cái liền đã nhìn ra nhỉ? Hơn nữa xem thần tình của nàng hiển nhiên là đang rất kích động, nên không khỏi kỳ quái hỏi tỷ biết mấy món này sao? Sao mấy thứ này lại ở trong tay đệ? Đệ mau nói cho ta biết, đệ có được chúng nó từ đâu ra? Thanh âm của Bạch Tố Trinh càng nói càng kích động, hai cánh tay nâng lên cũng có điểm run rẩy. Tỷ làm sao thế? Dược Thiên Sầu vẫn không giải đáp. Bạch Tố Trinh liền giữ chặt người hắn, gần như cầu xin hỏi mau nói cho ta biết sao để có được mấy thứ này. Đây là ta mua về từ phòng đấu giá đó. Tỷ bình tĩnh chút đi, rốt cuộc là làm sao vậy? Mấy món này có quan hệ với tỷ sao? Dược Thiên Sầu giữ chặt bờ vai mềm của nàng. Mua về từ phòng đấu giá. Bạch Tố Trinh buông tay hắn ra, cầm lấy chiếc Tuyết La Sam cẩn thận nhìn trên thắt lưng. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng hai chữ Tiểu Tuyết lộ ra. Nhất thời nàng hoang mang lo lắng. Liên tục lầm bẩm nói không có khả năng. Không có khả năng. Để gạt ta, phòng đấu giá làm sao có thể có thứ này? Thứ này sẽ không bao giờ bị mang ra đấu giá, để đang gạt ta. Thấy cảm xúc nàng không ổn định. Dược Thiên Sầu dang rộng hai tay ra đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng. Trầm giọng nói bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tỷ bình tĩnh một chút, nói cho đệ biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, mấy món này có quan hệ với tỷ sao? Bạch Tố Trinh đang giãy giụa thì cảm nhận được hơi ấm trên người hắn truyền đến. Nhất thời nàng ngần ra, hơi thở dần dần vững vàng, thật lâu sau mới lên tiếng ta không sao, buông ra đi. Dược Thiên Sầu chậm rãi đem nàng buông ra, hạ giọng nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng ôm Tuyết La Sam vào trong lòng. Nhìn về phương xa thỏ thẻ bốn thứ này chính là bảo vật tương truyền qua các triều đại của hồ tộc nhất mạch chúng ta. Mặc dù không phải là pháp bảo cao cấp gì, nhưng nó là tín vật của những tộc trưởng qua các đời. Cho nên chỉ riêng tộc trưởng mới đủ tư cách để mặc và sử dụng chúng nó. Mà trước khi ta bị trục xuất khỏi hồ tộc, bốn thứ này thuộc quyền sở hữu của mẫu thân ta. Bởi vì ta, mẫu thân ta đã buông bỏ chúng nó đi, đem chúng nó giao cho tộc trưởng kế nhiệm. Tỷ bị trục xuất khỏi hồ tộc. Dược Thiên Sầu hơi kinh ngạc. Phải. Bạch Tố Trinh đem nguyên do sự tình nói ra. Ở nơi lạnh giá tận cùng phía cực bắc có một đàn tuyết hồ quần tộc. Đó chính là quê nhà của Bạch Tố Trinh, hồ tộc này cũng thuộc yêu tộc. Mà thời gian hơn 1.000 năm trước, Bạch Tố Trinh vẫn còn chưa khai mở linh trí. Nàng chỉ là một con tiểu hồ ly vẫn chưa thể hóa thành hình người. Nhưng theo trong miệng nhóm tỷ tỷ đã nghe được không ít truyền thuyết tình yêu về con người và hồ tộc dị thường sắc màu xinh đẹp. Lúc ấy tiểu hồ ly vừa tò mò lại vừa ngưỡng mộ, thực khát khao có thể trải nghiệm một lần cuộc sống của nhân loại. Cho nên đã trộm chạy ra khỏi nơi tận cùng cực bắc thẳng tiến về phương hướng nơi con người ở trong truyền thuyết. Sau khi nàng trải qua trăm nghìn cây đắng, rốt cuộc cũng tới gần địa phương con người sinh sống. Nhưng nàng phát hiện ra nó không hoàn mỹ như trong tưởng tượng. Cơ hồ mọi người đều muốn giết chết nàng. mà trốn vào trong thâm sơn cùng cốc thì lại có dã thú hung mãnh muốn ăn thịt nàng. Nàng hoàn toàn thất kinh, vì thế chỉ biết chạy trốn, chính nàng cũng không biết mình chạy đã thoát xa chưa. Nhưng có một hôm, nàng bị một nhóm thợ săn bắt gặp, bắn bị thương. Khi nàng tưởng rằng mình sẽ phải chết thì lại được một người thư sinh giải cứu. Người thư sinh đem nàng về dốc lòng cứu chữa. Khi thương thế lành lặn không sai biệt lắm, thì luồng thần thức của mẫu thân gieo trong người cũng tìm được ra nàng. Một lần nữa đem nàng mang về hồ tộc ở vùng cực Bắc. Tiểu hồ ly sau khi quay về thì hình ảnh người thư sinh đó vẫn không thể xóa nhòa được. Nàng ở vùng cực Bắc khổ tu mấy trăm năm sau mới có tu vi. Tuy vẫn chưa thể hóa thành hình người nhưng tự nhận là đã có khả năng tự bảo vệ mình. Nàng hướng mẫu thân đưa ra suy nghĩ cần phải báo ân người thư sinh kia. Mau thân mỉm cười đáp ứng nàng, nhưng cũng yêu cầu, nếu không tìm thấy người thư sinh đó thì nhất định phải quay trở về ngay lập tức. Tiểu hồ ly chẳng hiểu chuyện nhân sinh. Nào biết mẫu thân đáp ứng sảng khoái như thế chính là bởi vì con người không có khả năng sống qua mấy trăm năm. Lúc nàng tìm được nơi ở năm xưa của người thư sinh kia thì cũng rơi vào cảnh âm dương chia lìa. Tiểu hồ ly ở xung quanh đó thêm mấy năm mới hiểu chuyện nhân sinh thế thái. Nàng buồn chán quay về hướng mẫu thân phục mệnh, đồng thời cầu khẩn mẫu thân để cho nàng đi ra ngoài tu hành. Đáng nhẽ bình thường hồ tộc sẽ không cho phép chuyện này. Nhưng tộc trưởng đương nhiệm năm đó cố tin là mẫu thân nàng. Nhiều ít có điểm thiên tư. Không muốn thấy nữ nhi buồn chán nên đã tê. Rơn. Nơn. Gơn. Thuận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 208 tìm ngài có việc. Vì thế nàng lại quay về nơi ở của người thư sinh năm xưa. Bồi hồi một phen xong, liền đến thâm sơn cách đấy không xa tu luyện. Năm tháng sinh sống trong núi trải qua như thời đưa. Thế gian lại qua thêm mấy trăm năm. Khi nàng ra khỏi thâm sơn thì đã hóa thành một người con gái dung nhan hoa lệ. Mấy trăm năm, ngoại trừ cách 10 năm nàng quay về hồ tộc một lần ra thì toàn bộ tâm tư đều dốc lòng tu hành. Ngay cả khi mẫu thân nàng phát hiện nữ nhi ra bên ngoài tu hành so sánh cùng ở trong hồ tộc tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, thì cũng âm thầm để nàng tự do. Mặc cho nàng tu hành trường kỳ ở bên ngoài, lại qua một cái 10 năm nữa, trong lúc nàng từ hồ tộc quay về, đi qua nơi ở của người thư sinh năm xưa, thì ngạc nhiên phát hiện ra một gian nhà tranh đơn sơ còn mới. Nàng nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra. Vì hiếu kỳ nên đến gần quan sát. Theo cửa sổ nhìn thấy nhất thời cả người liền chấn động. Lại là thư sinh. Hơn nữa diện mạo cùng người thư sinh năm xưa hoàn toàn giống nhau. Người thư sinh nọ ngẩng đầu lên nhìn thấy hồng nhan cũng ngây ngần. Vì thế sau đó đã xảy ra chuyện tình khiến cho cả hồ tộc phẫn nộ. Tổ tiên hồ tộc đã truyền xuống nghiêm quy. Bất luận nam nữ hồ tộc nào đều không được cùng con người phát sinh tình cảm nam nữ. Bằng không sẽ bị xử tử. Sau khi nàng quay trở về hồ tộc liền biết mình khó tránh khỏi cái chết. Nào ngờ lại được bộ tộc nam hệ trong hồ tộc cứu ra. Trong hồ tộc phân chia hai hệ nam nữ. Từ trước đến nay nữ hệ luôn đảm nhiệm chức vị tộc trưởng. Không ai biết thủ lĩnh nam hệ tìm đến mẫu thân nàng. Cũng chính là tộc trưởng cả hồ tộc. Nói rằng sẽ bảo vệ tính mạng cho nữ nhi tộc trưởng. Nhưng điều kiện chính là muốn nàng đem chức vị tộc trưởng truyền cho nam hệ. Trầm ngâm lúc sau, nữ tộc trưởng cũng đáp ứng. Vì thế Nam Hệ thủ lĩnh phát động lực lượng cường đại, lấy nhân số mạnh mẽ trấn áp quy định tổ tiên. Rốt cuộc cũng bảo vệ được tính mạng của Bạch Tố Trinh. Tuy thoát đại nạn, nhưng nàng vẫn bị trục xuất ra khỏi nơi này. Sau đó mẫu thân cũng nàng đem Tiểu Tuyết Tứ Bảo truyền cho thủ lĩnh Nam Hệ. Nam Hệ cuối cùng đạt được như nguyện, danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vị tộc trưởng. Gia quy kéo dài trường kỳ của bộ tộc Tuyết Hồ cuối cùng cũng bị phá vỡ. Chuyện tình phía sau thì Dược Thiên Sầu đều biết. Nên sau khi nghe xong, Dược Thiên Sầu thổn thức không thôi. Không tưởng tượng được bốn món bảo vật này lại có lai lịch như thế. Khó trách Bạch Tố Trinh kích động như thế. Hắn lắc đầu thở dài nói nếu là bảo bối truyền thừa của Hồ tộc như thế nào lưu lạc đến đây. Nói vậy Nam Hệ Hồ tộc cũng khó tránh khỏi liên quan đến chuyện này. Ta không biết. Bạch Tố Trinh thống khổ lắc đầu nói để ta ra ngoài, ta muốn quay về vùng cực Bắc thăm dò xem. Tuy rằng ta đã bị trục xuất khỏi Hồ tộc, nhưng ta muốn nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì sao bảo vật truyền thừa lại lưu lạc đến phòng đấu giá nơi này? Dược Thiên Sầu bất thình lình ôm lấy nàng. Thần khẩn nói trước tiên tỷ đừng gấp. Chờ ta điều tra rõ ràng lai lịch của người bán bốn món bảo vật này rồi tỷ đi cũng không muộn. Nếu không có manh mối tự dưng chạy về cũng không thể kết luận được gì. Tỷ phải tin tưởng ta kiên nhẫn đợi thêm một chút. Ta, hiển nhiên Bạch Tố Trinh không muốn chờ đợi thêm nữa. Nghe ta được không? Dược Thiên Sầu nhìn nàng thản nhiên nói. Bạch Tố Trinh đối với hắn dường như thiếu lực miễn dịch, nên ảm đạm cúi đầu tê, rơ, nơ, gơn thuận. Di, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu cao mày nói bốn món bảo vật truyền thừa này ở Hồ tộc nhiều năm trước. Vậy cái người tên Tiểu Tuyết kia có quan hệ như thế nào cùng Hồ tộc? Tâm tinh đã dần bình ổn trở lại. Giờ phút này Bạch Tố Trinh mới phát hiện ra mình đang đứng ở trong ngực của hắn. Nhất thời hai má ửng hồng. Khẽ cúi đầu xuống. Thân thể ngăn không được run rẩy đáp tại thời kỳ thượng cổ Tiểu Tuyết vốn là một thành viên trong Hồ tộc chúng ta. Theo truyền thuyết nàng chính là cường giả hóa thần kỳ, sau này đi theo một nam tử tên là Mạch Như Khí để tu hành. Đến khi nàng quay về, liền dùng vũ lực đem Hồ tộc phân tán ở cực Bắc thống nhất thành Tuyết Hồ nhất tộc. Gia quy kéo dài xuống dưới cũng chính là do nàng đặt ra. Tiểu Tuyết cũng là thành viên trong Hồ tộc. Dược Thiên Sầu ngây ngần cả người. Hóa ra thần tượng cũng vĩ đại nhu minh, bên người đồng dạng cũng mang theo hồ ly đi tu hành. Phải. Hồ tộc chúng ta không biết luyện khí. Phần lớn bảo vật sử dụng đều là cái tên nhân loại Mạc Như Khí kia luyện chế. Do Tiểu Tuyết mang về. Ngoại trừ những thứ trên người Tiểu Tuyết ra. Số khác đều lưu danh Mạc Như Khí. Ví dụ như xuyên sơn trảo ngươi đã từng dùng qua đó. Nói đến đây Bạch Tố Trinh nhân cơ hội thoát khỏi lồng ngực của hắn, đem xuyên sơn trảo ra cho hắn quan sát. Dược Thiên Sầu ngưng thần nhìn kỹ quả nhiên cũng phát hiện ra ba chữ Mạc Như Khí được khắc ở trên mặt bao tay. Không tưởng tượng nổi, chính mình sớm đã dùng qua bảo vật do thần tượng luyện chế rồi. Hắn khẽ gật đầu thở dài hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. Nếu những bảo vật này đều là của Hồ tộc vậy tỷ mau thu chúng lại đi. Nhìn sắc trời gần như đã tờ mờ sáng. Dược Thiên Sầu tiếp tục nói giờ ta sẽ đi thăm dò tin tức về người đem những món này đến đây bán đấu giá. Tỷ an tâm giao chuyện này cho ta. Dứt lời hắn liền biến mất. Sau khi quay về, Dược Thiên Sầu cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi đến phòng Võ Lập Thành gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Võ Lập Thành hơi kinh ngạc nói Dược Thiên Sầu. ngươi có chuyện gì à? Đưa ta đi gặp gia gia của ngươi, ta có chuyện cần tìm hắn. Dược Thiên Sầu vào thẳng vấn đề. Bây giờ ư? Võ Lập Thành đưa mắt nhìn sắc trời vẫn còn mờ mịt, nghi hoặc nói có phải hơi sớm hay không? Thanh âm nói chuyện cũng khiến ba người Tất Tử Thôn tỉnh giấc, chạy ra hỏi chuyện gì thế? Dược Thiên Sầu không quản mấy người kia, vươn tay túm lấy Võ Lập Thành nói đừng lải nhải nữa. Ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm gia gia ngươi. Mau dẫn ta đi. Võ Lập Thành bất đắc dĩ cùng mấy người khác đưa hắn ra khỏi tỉnh khách trai. Đi vào trong phòng khách của tòa trang viên lớn nhất võ thị gia tộc. Theo sau để hắn ngồi chờ một chút, còn chính mình thì đi tìm gia gia. Không bao lâu sau, Võ Tứ Hải cũng đã tới. Trước tiên nhìn sắc trời, rồi lại nhìn Dược Thiên Sầu kỳ quái nói ngươi tìm ta sao? Dược Thiên Sầu liếc mắt không có việc quan trọng, sớm như thế này ta đến quấy quả ngài làm gì? Võ Tứ Hải u vinh quy quy mương một tiếng, liếc mắt đánh giá những người khác nói chuyện đó có cần mấy đứa này tránh đi không? Đều là huynh đệ cả không cần phải tránh. Dược Thiên Sầu lạnh nhạt nói. Những người khác nhìn nhau trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Tất cả đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Võ Tứ Hải nói xong liền dẫn mấy người vào trong một cái mật thất, theo sau mới xoay người dò hỏi có chuyện gì thì nói đi. Dược Thiên Sầu nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói ta muốn biết người nào đã đem bốn món bảo vật kia đến bán ở phòng đấu giá. Lúc này bốn người Tất Tử Thông cũng đưa mắt nhìn nhau, tại sao còn hỏi vấn đề này nhỉ? Võ Tứ Hải giật mình, khoanh tay ở trước ngực lắc đầu cười ta đã nói rồi. Chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết, bởi nó quan hệ tới danh dự buôn bán của võ gia. Huống chi người bán từ đầu chí cuối đều không lộ mặt, ta làm sao biết được hắn là ai? Có người một lần giao dịch có thể xuất ra 5 món bảo vật đều do thần tượng luyện chế, mà ngài không biết hắn là ai sao? Coi như ngài chưa nhìn thấy qua mặt hắn, nhưng ta tin tưởng cho dù là một con chim bay qua địa bàn của võ gia, ngài đều có thể nhận biết đó là chim đực hay chim cái. Huống hồ là một cái người sống. Bằng không nơi này đã không phải là địa bàn của võ gia rồi. Tốt lắm, chúng ta kéo vấn đề đi hơi xa nhỉ. Ta đáp ứng yêu cầu ban ngày của ngài. Chỉ cần ngài nói cho ta biết chủ bán bốn món bảo vật kia là ai, ta sẽ nói cho ngài nơi hạ lạc của Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu nói xong, sợ không đủ hấp dẫn, liền bổ sung thêm chủ yếu ta dám khẳng định người tên Tất Trường Xuân này là tổ tiên Tất gia năm xưa. Cũng là bởi vì tu vi của người này đang ở cảnh giới hóa thần kỳ. A é! Mấy người đồng thanh kêu lên một tiếng sợ hãi, tin tức này đối với tứ đại gia tộc có ý nghĩa rất quan trọng. Võ Tứ Hải chất vấn ngươi nói thật không? Ngài yên tâm, ta là người luôn luôn trọng chữ tín, coi như không nể mặt võ gia thì cũng sẽ cấp thể diện cho bốn vị huynh đệ, còn chưa tới mức dám lừa ngài. Dược Thiên Sầu hờ hững đáp, đây cũng thầm ngụ ý, ta kết giao bằng hữu cùng bốn người bọn hắn cũng không phải vì hướng tới thực lực của tứ đại gia tộc đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 209 hảo ý nhắc nhở. Nghe vậy, Võ Tứ Hải thoáng do dự, sau đó thần tình hiện lên một tia quyết đoán, gật đầu nói thành giao. Không hổ là người làm sinh ý, khẩu khí như vậy. Dược Thiên Sầu cười cười, nói lão gia tử, người nọ rốt cục là ai? Võ Tứ Hải thần tình nghiêm nghị, nói người này từ đầu tới đuôi chưa từng lộ qua hình dáng. Nhưng theo như lời ngươi, võ gia kinh doanh ở đây nhiều năm, muốn tra xét hắn là ai tự nhiên cũng có biện pháp. Huống chi một khách hàng lớn thần bí đột nhiên xuất hiện như vậy, dù là vì sự an toàn của võ gia, cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng. Chỉ là sau khi biết người này là ai, thật sự có điểm làm người giật mình. Còn mong muốn sau khi ngươi biết, không nên liên lụy tới võ gia ta. Bối cảnh của người này thật không nhỏ. Dược Thiên Sầu xua tay nói, điều này không cần lão gia tử nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Sẽ không chút quan hệ gì tới võ gia. Đến tột cùng là ai? Võ Tứ Hải nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Bách Hoa cung thiếu cung chủ Yến Truy Tinh. Là hắn. Dược Thiên Sầu cùng bốn người Tất Tử Thông đều kinh ngạc kêu lên một tiếng. Năm người nhìn nhau, lập tức có chút lặng lẽ. Tự hồ nghĩ có chút ngoài ý muốn, lại phản phất như nằm trong tình lý. Võ Tứ Hải quét mắt nhìn mấy người, vô cùng kinh ngạc nói, thế nào? Các ngươi cùng người này có giao tình? Chưa nói tới giao tình gì. Võ Lập Thành lắc đầu nói, người này biểu hiện ra ngoài thì rất nhiệt tình, thích kết giao bằng hữu. Lần trước chuyện xảy ra với Tuyết Nhi ở sàn cư cũng quan hệ tới hắn. Ở Bách Hoa Cốc cùng từng có ân tình tiếp đãi của hắn. Biểu hiện rất nhiệt tình. Có ý tứ gì? Võ Tứ Hải nhìn chằm chằm Tôn Tử hỏi. Rất nhiệt tình. Rất thông minh. Thông minh tới mức làm cho người ta hoài nghi bụng dạ hắn khó lường. Khiến mấy người chúng ta không dám quá mức tới gần hắn. Nhưng thật ra Dược huynh đụng tới hắn, nên ăn thì ăn cũng chưa bao giờ khách khí. Võ Lập Thành cười nói. Dược Thiên Sầu trừng mắt, làm như cả giận nói, ngươi nói như vậy sao? Cái gì gọi là không khách khí? Lúc ăn uống còn thiếu phần các ngươi. Lẽ nào mọi mình ta ăn không? Mấy người nhìn nhau, dở khóc dở cười, hoàn toàn không lời gì để nói. Kỳ thực Võ Lập Thành rất muốn nói một câu, mỗi lần ăn, ngươi còn ăn nhiều hơn bốn người chúng ta cộng lại. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Võ Tứ Hải đưa tay ngăn, nói, Dược Thiên Sầu Tất lão tổ tôn ở địa phương nào ngươi có thể nói rồi chứ? Dược Thiên Sầu thở dài nói, tứ đại gia tộc các người lẽ nào không thể buông tha chuyện tìm hắn sao? Không thể. Võ Tứ Hải một ngụm phủ định. Sau đó thở dài nói, ngươi không biết ý nghĩa của Tất lão tổ tông đối với tứ đại gia tộc chúng ta. Cũng không phải chúng ta muốn cậy vào lão tổ tông chuyện gì. Mà là hôm nay nội bộ tứ đại gia tộc có chút người vì lợi ích của mình. Nghĩ bốn nhà tiếp tục đoàn kết không còn ý nghĩa. Cho nên giật dây đòi tự lập môn hộ. Tình thế càng lúc càng ác liệt. Lại không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Nếu tứ đại gia tộc tách ra, tùy thời đều có nguy hiểm bị chiếm đoạt. Những người này ánh mắt thật hạn hẹp. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn bốn người Tất Tử Thông. Thầm nghĩ, nguyên lai tứ đại gia tộc có nội loạn. Võ Tứ Hải có thể nói ra lời này trước mặt bốn tiểu bối. Nói vậy bốn người này được tán thành kế thừa y bác nằm về một phe. Tất Tử Thông bỗng nhiên đưa tay khoát lên vai hắn, than thở, Dược huynh, nói đi. Tứ đại gia tộc hiện tại cần lão tổ tôn. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, các ngươi có hiểu biết bao nhiêu đối với yêu hủy vực? Yêu hủy vực? Mấy người cả kinh, Võ Tứ Hải trầm giọng nói, ý của ngươi muốn nói lão tổ tông đang ở trong yêu quý vực? Không sai, hắn ở giải đất trung tâm trong yêu quỷ vực tìm tu. Tứ đại gia tộc các ngươi có nắm chắc đi vào được sao? Dược Thiên Sầu hỏi. Giải đất trung tâm của yêu hủy vực, lão tổ tông vi sao ẩn cư ở đó? Võ Tứ Hải bước tới lui chậm rãi trầm ngâm. Một lúc lâu mới bật nói, nghe đồn yêu hủy vực có 10 đại yêu vương và 10 đại quý vương. Mỗi người tu vi bất phàm. Còn chưa nghe nói có ai có thể đi vào vị trí trung tâm yêu hủy vực. Nếu một nhà chúng ta có lẽ đi không được. Nhưng tụ tập thực lực tứ đại gia tộc hẳn là không thành vấn đề. Hắc hắc. Dược Thiên Sầu chẳng đáng cười nhạt vài tiếng, bằng tứ đại gia tộc ngươi đã nghĩ thâm nhấp vào vị trí trung tâm của yêu hủy vực. Nghĩ tới lúc trước 6 đại môn phái đóng hàng đầu chính ma hai đạo gia nhấp một chỗ. Cũng bất quá chỉ bồi hồi ở Vân Thiên Phong nằm ngoài vi yêu hủy vực. Thời gian thí luyện cũng không dám rời khỏi Vân Thiên Phong quá xa. Thấy hắn cười nhạt. Võ Tứ Hải giật mình nói, lẽ nào ngươi nghĩ với thực lực của tứ đại gia tộc không thể đến được giải đất trung tâm của yêu quý vực. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói, thực lực tứ đại gia tộc mạnh thế nào ta không biết. Nhưng ta biết ngươi đang mộng tưởng. Là người si nói mộng. Nói chuyện mà tứ đại gia tộc không có khả năng làm được. Đừng nói là tứ đại gia tộc các ngươi. Cho dù là toàn bộ tu chân giới của Hoa Hạ đế quốc hợp cùng một chỗ. Cũng chưa chắc đi vào được dài đất trung tâm của yêu hủy vực. Mấy người Tất Tử Thông lấy làm kinh hãi. Võ Tứ Hải cũng không chấp nhận, lắc đầu cười nói, Dược Thiên Sầu. Ngươi có biết Hoa Hạ đế quốc lớn bao nhiêu không? Có bao nhiêu tu sĩ? Dược Thiên Sầu gương mặt không chút biểu tình nói, ta mặc kệ Hoa Hạ đế quốc lớn bao nhiêu. Nhưng ta biết toàn bộ phương viên diện tích của yêu hủy vực lớn tới ngàn vạn dặm. Ít nhất cũng lớn gấp Hoa Hạ đế quốc vài lần. Di, yêu hủy vực không ngờ có diện tích lớn đến như vậy. Võ Tứ Hải giật mình. Chuyển lời. Cười nói, yêu hủy vực tuy rằng lợi hại. Nhưng ngươi cũng đừng xem thường tu chân giới Hoa Hạ đế quốc. Khác với sự biểu hiện của mọi người. Theo tin tức mà võ gia ta bắt được để phán đoán. Những tu sĩ độ kiếp hậu kỳ không lộ diện bên ngoài cộng lại cũng chỉ sợ vượt lên mấy trăm người. Nếu những người này liên thủ, ở đâu không thể đi vào. Mười đại yêu vương và mười đại quỳ vương cũng đỡ không được. Hừ, Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, lão gia tử. Chẳng lẽ ngài thật cho rằng toàn bộ yêu hủy vực chỉ có mười đại yêu vương và mười đại quỳ vương? Chẳng lẽ không phải? Võ Tứ Hải hỏi ngược lại. Lão gia tử, lẽ ra ta đã nói cho ngài tổ tiên của Tất gia đang ở nơi nào, những lời khác cũng không cần nói nữa. Nhưng nề mặt bốn vị huynh đệ, có một số việc ta phải nhắc nhớ tứ đại gia tộc. Dừng một chút. Dược Thiên Sầu gằn từng chữ, lão gia tử hãy nghe cho kỹ. Ngoại vi yêu hủy vực do 10 đại yêu vương và 10 đại quý vương canh giữ. Một yêu vương và một quỳ vương cùng nhau chưởng quản một khối địa bàn. Yêu chủ dương. Hủy chủ âm. Đây mới là ngoại vi. Mà bên trong mới là địa phương nguy hiểm hôn loạn nhất yêu hủy vực. Trong đó yêu vương và quý vương đạt tới tu vi độ kiếp hậu kỳ như nhân loại có gần vạn người. Về phần yêu ma quý quái hằng hà vô số khác thì còn chưa nhắc đến. Hắc hắc. Lão gia tử, bây giờ ngài còn nghĩ dùng lực lượng tứ đại gia tộc có thể đi vào giải đất trung tâm của yêu hủy vực sao? Chỉ sợ xông vào rồi thì cũng đừng mong có một người còn sống đi ra. A! Mấy người trợn tròn mắt há hốc, Võ Tứ Hải nuốt nước bọt nói, gần vạn yêu vương và hủy vương. Điều này sao có thể? Giả như yêu hủy vực có thực lực đó chẳng phải đã sớm chiếm lĩnh địa bàn của nhân loại. Hừ, phương diện này tự nhiên có bí mật không thể cho người ngoài biết, sau này ngài sẽ có cơ hội biết cũng không chừng. Ta đã cạn lời, tứ đại gia tộc các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Dược Thiên Sầu hướng mấy người Tất Tử Thôn chắp tay nói đa tạ đã nhiều ngày khoản đãi. Ta có chút chuyện phải rời đi, cáo từ bốn vị huynh đệ. Chậm đã. Võ Tứ Hải gọi hắn. Nhớ mày nói theo ngươi nói như vậy. Tứ đại gia tộc căn bản không có một chút cơ hội tìm được lão tổ tôn. Nhưng những lời ngươi nói cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua, ngươi vì sao lại quen thuộc tình huống trong yêu hủy vực như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 210 hủy vương lệnh bài. Đây là biểu thị hoài nghi đối với lời nói của mình. Dược Thiên Sầu mỉm cười không có nghe nói qua không sao, đi tới yêu hủy vực thử xem một lần thì sẽ biết. Ngươi có thể xác định như vậy, chẳng lẽ ngươi thâm nhất qua yêu quý vực? Võ Tê U Vinh Quy Quy Hơn A Quy Quy Quy Quy Quy Hỏi. Trong lòng Dược Thiên Sầu khẽ động. Biểu môi nói chưa nói tới thâm nhất. Ở trong yêu quý vực nấn ná du lãm mấy ngày. Có điểm giao tình với quý vương mà lão gia tử nói thôi. A, mấy người lại cả kinh. Bí mật của người này lột một tầm lại có thêm một tầm. Võ Tứ Hải bày ra hình dạng không tin nói theo ta được biết 10 đại yêu vương và quỷ vương cũng không hề lai vãng với người bên ngoài. Ngươi nói cùng họ có điểm giao tình. Thứ cho lão phu rất khó tin tưởng. Lão phu thậm chí hoài nghi những lời ngươi nói về tổ tiên Tất gia có đúng sự thật hay không. Bốn người Tất Tử Thông đều vô cùng kinh ngạc nhìn Võ Tứ Hải kỳ quái vì sao hắn lại nói ra lời vô lễ như vậy. Dược Thiên Sầu thản nhiên cười lão gia tử. Lời ta nói đều là thật. Ngài không tin ta cũng không biện pháp. Thời gian là chứng minh tốt nhất. Nói chung ta không thẹn với lương tâm. Võ Tứ Hải nhìn hắn nói ngươi và Quỷ Vương trong yêu quỷ vực có chút giao tình. Chẳng hay có chứng cứ gì cho lão phu tin được hay không? Có thì cứ lấy ra nhìn xem, chứng minh một chút cũng giúp cho ta an tâm. Kéo già. Dược Thiên Sầu âm thầm cười lạnh một tiếng, gãi đầu cười khổ nói vậy ta còn thật không biết nên làm sao chứng minh ác. Lão gia tử. Bên trong 10 đại quý vương của yêu hủy vực có một hủy vương được gọi là quý tướng quân. Không biết ngài có nghe nói qua hay không? Yêu hủy vực. Quý tướng quân. Sinh không gặp thời thì đành vậy. Sau khi chết trận thường đau lòng tiếc hận. Tiếng ca trường hận hàng đêm đề. Võ Tứ Hải chậm rãi bước đi. Miệng ngâm nhỏ một lần. Bỗng nhiên quay đầu lại nói quý tướng quân có phải là quỷ vương mà ngươi nói? Nếu như là hắn, lão phu thật ra có nghe qua. Vị quỷ tướng quân này là quỷ vương duy nhất mà hoa hạ tu chân giới từng nghe tiếng. Ngươi nói hắn, chẳng lẽ ngươi và quỷ tướng quân cũng có chút giao tình? Mấy người Tất Tử Thông nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu liền gật đầu nói hình như hắn ở tu chân giới hoa hạ cũng được người ta biết đến một chút. Ta và hắn có chút giao tình. Cũng có chút chứng cứ. Không biết nói ra ngài có tin hay không. Vùng lông mày Võ Tứ Hải khẽ động. Lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Bất động thanh sắc nói vậy ngươi không ngại nói ra thử xem. Xem ra nếu ta không nói một chút ngài sẽ xem ta là kẻ lừa gạt. Nhưng ta thanh minh một chút. Có chút đồ vật tứ đại gia tộc ngươi biết là được. Ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài. Miễn cho đến lúc đó gặp phải chuyện đừng trách ta không nhắc nhở. Dược Thiên Sầu cố ý làm ra vẻ trang trọng nói lại một lần. Đó là tự nhiên. Võ Tứ Hải liên tục gật đầu nói, ánh mắt sáng lên, thật không biết sẽ là bí mật gì mà không muốn người biết. Người này trời sinh cũng thật có lòng hiếu kỳ. Dược Thiên Sầu hơi gật đầu, chậm rãi nói, quý tướng quân chính là một gã đại tướng quân thời kỳ tiền triều từng cùng tổ tiên của triều đại Lý thị tranh thiên hạ, chiến bại bỏ mình, cơ duyên xảo hợp thành Ủy Tu. Tu Vi thành công lại lần nữa triệu tập những binh sĩ từng chết trận, tụ tập hơn 10 vạn Ủy Tu, cuối cùng thành một gã Ủy Vương trong yêu Ủy vực. Nguyên danh là Môn Duyên. Cái gì? Ủy tướng quân là Môn Duyên? Võ Tứ Hải bỗng nhiên thất thanh nói. Dược Thiên Sầu sừng sốt, nói thế nào? Ngài nhận thức hắn. Ngược lại âm thầm nói, không có khả năng chứ. Võ Tứ Hải trầm giọng, trong lịch sử ở tổ tiên triều đại Lý thì khi tranh thiên hạ từng có một gã thiết huyết đại tướng quân, tên là Môn Duyên. Hắn vốn phải là người thắng, nhưng bởi tu chân giới nhúng tay trận chiến sự này, huyên đến mức hắn ôm nỗi hận mà chết. Hắc hắc! Phù Tiên Đảo của ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Ách! Ngươi tiếp tục nói đi. Nguyên lai là lịch sử. Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn, tiếp tục nói, Môn Duyên có một á thiếp xinh đẹp tên là Ngô Cơ. Hai người ở yêu quý vực ân ân á á cũng sống rất tư nhuận. Quan hệ giữa ta với hai phu thê coi như không tệ. Lúc ở yêu quý vực du ngoạn, hai người từng nhiệt tình chiêu đãi qua, còn tặng cho ta một quý vương lệnh bài. Là yêu hay quỷ thấy lệnh bài đều phải cấp vài phần mặt mũi. Ta ở yêu quỷ vực cũng hù dọa được một ít bọn đạo tặc. Giao tình giữa ta và quý tướng quân là như vậy, về phần có thể làm cho ngài tin tưởng hay không ta cũng không có biện pháp. Hắn nói nghe rất thuận miệng dễ dàng, lại không biết hung hăng chấn động những người này một trận. Tu chân giới người người sợ yêu quý vực, người này không ngờ còn ở đó du ngoạn, còn có thiên lý hay không? Việc này nghe vào có điểm hoang đường, nhưng mấy người cũng rất tin không nghi ngờ. Bởi vì cố sự sau lưng người này thật sự không thể phán đoán theo lẽ thường. Võ Tứ Hải nuốt nuốt nước bọt, ho khan một tiếng nói, nếu Ủy tướng quân tặng ngươi một mặt quý vương lệnh bài, không biết có thể đưa cho ta xem. Võ gia ta ăn cơm bằng ánh mắt, thật hay giả vừa nhìn liền biết. Lời này nói rạ, đừng nói là chính hắn, dù mấy người Tất Tử Thông cũng cảm giác có điểm đỏ mặt. Trời mới biết Ủy vương lệnh bài là vật gì vậy. Cho dù ánh mắt của lão nhân có tốt, cũng không khả năng nhận thức ra được đi. Hắn có chủ ý gì, hiện tại mấy người cũng đã đoán được. Cáo giặc, đã biết ngươi sẽ đánh chủ ý với lệnh bài của ta, mắc câu rồi chứ. Dược Thiên Sầu cười nhạt trong lòng, gãi đầu nói, ta cũng không biết có mang theo trên người hay không, để ta tìm xem. Vừa nói vừa đưa tay vào túi trữ vật tìm tòi hồi lâu, sau đó mới ân một tiếng nói, tìm được rồi. Một lệnh bài ngăm đen được Dược Thiên Sầu giờ lên trong tay. Quanh thân điêu khắc một ít văn sức giản đơn. Ở giữa có một đôi mắt thâm thúy, yêu dị mà nhiếp tâm phách người. Mấy người ngưng thần nhìn kỹ, nhất thời sửng sốt. Thần tình dần dần có chút dại ra. Toàn bộ trong đầu chỉ còn đôi mắt băng lãnh yêu dị kia. Lập tức trong đầu xuất hiện một đại tướng quân mặc kim giáp uy phong lẫm lẫm cùng cặp mắt kia dần dần ăn khớp. Trường bào phía sau kim giáp đại tướng quân phần phật lay động, tay cầm thanh kiếm, đang hờ hững nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất như đang nhìn một đám con kiến hôi. Không hay, lệnh bài này có cổ quái. Tu vi của Võ Tứ Hải đạt tới độ kiếp trung kỳ, tâm thần chấn động. hàm răng cắn mạnh lên đầu lưỡi. Chợt thấy đau đớn, cả người chợt tỉnh lại. Mà bốn người Tất Tử Thông bởi vì tu vi không cao, tâm thần chìm đắm trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chỉ thấy Võ Tứ Hải lắc mình chắn trước lệnh bài, hét lớn một tiếng tỉnh lại. Bốn người Tất Tử Thông bị lệnh bài mê hoặc, tâm thần chợt run cả người, lại như trong mộng tỉnh lại. Vẻ mặt thật sự khó tin. Quả nhiên là Quý Vương lệnh bài. Võ Tứ Hải xoay người lại đưa tay, có thể cho ta xem hay không? Lão gia tử, một khối phá bài tử có gì mà đẹp? Dược Thiên Sầu rất rộng rãi đưa cho hắn. Quý Vương lệnh bài là phá bài tử. Trên mặt Võ Tứ Hải có chút co quặp. Tiếp nhận bài tử trong tay vuốt ve quan sát. Bất quá tận lực tránh nhìn đôi mắt kia. Một lúc lâu mới hít một hơi khen thứ tốt. Quỷ vương lệnh không ngờ lại dùng minh thiết hiếm thấy tạo thành. Chập chập. Những quỷ tu bình thường làm sao có được bảo bối này, quả nhiên là thuộc về quỷ vương. Minh thiết là thứ gì vậy? Dược Thiên Sầu ngần ra. Đây là lần đầu tiên hắn nghe xưng hồ như thế. Ý. Vâng. Ờ. Tứ Hải cầm lệnh bài vừa quan sát vừa giải thích, quý tu và yêu tu cùng tu sĩ chúng ta khác nhau. Bọn họ không phải nhờ hấp thu linh khí để đề thăng tu vi, mà là nhờ vào việc hấp thu âm khí. Mơ khí đến từ mình động dưới mặt đất. Phân chín đẳng cấp. Nhất U Minh Động, Nhị U Minh Động cho đến Cửu U Minh Động. Đẳng cấp mình động càng cao, âm khí cũng càng thịnh, âm phong sản sinh cũng càng mạnh. Cửu U Minh Động có đẳng cấp cao nhất, dù là quỷ tu có tu vi quỷ vương hậu kỳ cũng khó thể chịu nổi. Ai dám can đảm tiến nhất bảo chứng sẽ bị âm phong tru sát vô hình. Dưới tình huống thông thường, quỷ tu có tu vi quý vương hậu kỳ nhiều lắm cũng chỉ có thể đứng ở bát U Minh Động để hấp thu âm khí. Về phần cửu U Minh Động, chỉ có tu vi quỷ thánh trong truyền thuyết mới dám tiến nhấp. Tu vi quỷ thánh cũng tương đương với hóa thần kỳ trong truyền thuyết của chúng ta. Mà minh thiết là bảo vật phải trên bát cấp Minh Động mới có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 211 hỗ trợ nhau. Vật này so sánh cùng huyền kim sa thì như thế nào? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên dò hỏi. Huyền kim sa? Võ Tứ Hải mỉm cười nói, giữ hai vật này căn bản là không cùng chung một cấp bậc. Huyền kim sa nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra bảo vật mà thôi, còn minh thiết lại dùng để luyện chế linh bảo. Ngươi nói xem thứ nào tốt hơn. Đương nhiên vật này cho dù muốn luyện chế cũng phải là người tay nghề cao. Minh thiết này trời sinh còn có tác dụng hấp thu hồn phách. Nếu thi thần giáo của ma đạo thu thập được khối minh thiết này mà luyện chế pháp bảo, thì sẽ thu được hồn phách của không ít tán tu. Bởi vì bọn chúng thường khu sử thân xác không hồn của tán tu để tranh giao, nên mới có uy danh thứ ba trong hàng ngũ ma đạo. Hóa ra là như vậy. Dược Thiên Sầu nói thầm, lần sau ta gặp quý tướng quân cần phải nhờ hắn kiếm giúp một ít minh thiết này mới được. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mấy người nghe xong đều liếc mắt nhìn nhau. Xem ra hắn và quỷ tướng quân quả thật có giao tình không tầm thường. Lúc này Võ Tứ Hải mới ho khan một tiếng, Dược Thiên Sầu, ta thương lượng cùng ngươi một chuyện có được không? Đây rồi. Lão cáo già rốt cuộc đã muốn lộ cái đuôi ra rồi. Dược Thiên Sầu đáy lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên gật đầu, lão gia tử có chuyện gì xin nói thẳng đi. Nếu như bất luận yêu ma nào nhìn thấy lệnh bài này đều phải cấp cho vài phần thể diện. Mà lệnh bài thì nằm trên người của ngươi cũng không dùng đến. Hay là ngươi cho chúng ta mượn dùng qua một đoạn thời gian, đợi chúng ta tìm được lão tổ tôn sẽ đem trả nó về chỗ ngươi. Tứ đại gia tộc nhất định sẽ hậu tạ, ngươi xem như thế có được không? Võ Tứ Hải hơi mất tự nhiên nói. Đi loanh quanh cả nửa ngày rốt cục cũng nói đến chính đề. Bốn người Tất Tử Thôn ngoảnh mặt làm ngơ coi như không thấy cái gì, nhưng kỳ thực trên mặt mấy người đều có điểm xấu hổ. Lão gia tử, ý kiến này của ngài rất hay. Dược Thiên Sầu thu chiếc lệnh bài trong tay hắn về. Sau đó trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, thần tình mỉm cười, không phải ta không muốn cho ngài mượn, mà tấm lệnh bài này chỉ hữu dụng khi ở trong tay bản thân ta thôi. Nếu nằm trong tay các người, một chút đều không phát sinh tác dụng. Võ Tứ Hải trơ mắt ra nhìn quý vương lệnh bị Dược Thiên Sầu thu về. Hắn kìm nén cảm xúc cưỡng đoạt, cau mày hỏi vì sao chứ? Lúc trước Môn Duyên tặng nó cho ta đã từng cảnh báo ta không được đem lệnh bài tặng cho người khác. Nếu các ngươi cầm theo Hủy Vương lệnh đến Yêu Hủy vực, tin tưởng rằng chẳng bao lâu sau Môn Duyên sẽ biết. Một khi phát hiện lệnh bài ở trong tay các ngươi, hắc hắc. Mấy chục vạn đại quân của Môn Duyên cũng không phải chỉ để nuôi chơi đâu. Đến lúc đó, dưới sự giận dữ hắn, mà thủ hạ dưới trướng Môn Duyên cao thủ cũng nhiều như mây. Lão gia tử nghĩ tứ đại gia tộc có thể kháng cự được quân đoàn thiết huyết của Hủy tướng quân hay sao? Ta có thể cho các ngươi mượn lệnh bài, nhưng sợ rằng chính như thế sẽ rước lấy nhiều phiền toái hơn nữa. Và cái tên Môn Duyên kia tính tình cũng rất bất hảo a. Còn có Yêu Vương Ngao Lực đồng khí tương liên với hắn nữa chứ. Lão gia tử, ta khuyên ngài nên bỏ qua suy nghĩ này đi thôi. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười nói. Võ Tứ Hải hai mắt trợn trừng, chính mình tính kế nửa ngày tự cho là đã hoàn mỹ lắm rồi. Nào ngờ giấc mộng phúc chốc liền bị Dược Thiên Sầu phá cho tan tàn. Võ Tứ Hải ngây người ra như khúc gỗ. Một lát sau hắn giả bộ dường như không có việc gì hỏi Yêu Vương Ngao Lực là ai. Cũng nằm trong số thất đại Yêu Vương ư. Cùng Hủy tướng quân quan hệ tốt lắm sao? Dược Thiên Sầu gật đầu giải thích, u, vinh, quy, quy, mơ. Đúng là một trong số thất đại Yêu Vương. Và cùng Hủy tướng quân làm công chủ trên địa bàn. Hai người thân nhau như huynh đệ. Một chủ dương, một chủ mơn. Ma cử cô trên Phù Tiên đảo cũng từng là bại tướng dưới tay của người này. Ma cử cô cao thủ độ kiếp hậu kỳ trên Phù Tiên đảo cũng không phải đối thủ của Yêu Vương Ngao Lực. Võ Tứ Hải không còn giả vờ bình tĩnh được nữa, thần tình run rẩy không ngừng. Nên nhớ rằng ma cử cô không phải chỉ tính trên Phù Tiên đảo, mà là khắp hoa hạ tu chân giới mơ hồ đã không còn đối thủ. Hiếm có người đỡ nổi lục ma trượng trong tay nàng. Không thể tin, một cao thủ độ kiếp hậu kỳ như thế, lại không thể thắng nổi Yêu Vương Ngao Lực. Thất đại Yêu Vương trong Yêu Huyễn Vực quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Khẽ thở dài một hơi, thần tình trên mặt Võ Tứ Hải có điểm chán nản. Một tên quý tướng quân đã khó chơi, hiện giờ còn xông ra một tên Yêu Vương Ngao Lực. Xem ra coi như có biết nơi hạ lạc của lão tổ tôn cũng khó lòng mà tái kiến nổi. Thấy hắn ngần ra, Dược Thiên Sầu âm thầm mỉm cười. Bất quá trên mặt lại thận trọng nói, lão gia tử, ngài cũng đừng nản lòng thoái chí. Nếu quả thật muốn đi, chẳng qua chờ ta thu xếp chút việc cho ổn thỏa, rồi sau đó liền dẫn các ngươi đi vào trong Yêu Quý vực một chuyện. Võ Tứ Hải nhãn tinh sáng lên, thật không? Cái gì mà giả với thật? Dược Thiên Sầu cười xòa một tiếng. Chỉ sang bốn người Tất Tử Thông nói, ta hướng bốn vị huynh đệ trước mặt phát thề, ta sẽ đưa ngài đi là được chứ gì. Bốn người tất tử thông thần tình vui vẻ, thầm trao đổi ánh với mắt nhau, đồng loạt chắp tay đa tạ. Còn võ tứ hải thì cao hứng, ngươi muốn làm sự tình gì? Tứ đại gia tộc chúng ta mặc dù còn kém Phù Tiên đảo, nhưng nhiều ít cũng có chút năng lực. Có cần chúng ta xuất thủ tương trợ hay không? Cũng được. Dược Thiên Sầu vuốt mũi, nghiêm trang nói, nhưng xuất động hết cả bốn gia tộc thì hình như là chuyện bé xé ra to. Chỉ cần võ gia tương trợ là đủ rồi. Lão gia tử, vậy phiền ngài giúp ta hỏi Yến Truy Tinh một câu. Xem mấy món bảo vật của tiểu tuyết hắn có được từ nơi nào. Ách! Thần tình hoan hỷ trên mặt võ tứ hải nhất thời cứng nhắc. Hắn lúng túng nói, chuyện này võ gia thật sự không tiện ra mặt. Ngươi còn chuyện khác cần chúng ta dốc sức không? Dược Thiên Sầu lơ đỉnh khoát tay nói, quên đi, chờ ta có việc sẽ quay lại tìm ngài. Đến lúc đó mong ngài đừng thoái thác lần nữa. Ha ha! Nhưng phàm là chuyện nằm trong khả năng, chúng ta nhất định sẽ dốc lòng tương trợ. Võ Tứ Hải xấu hổ cười nói. Hắn như thế nào đều cảm thấy có điểm lạ thường, dường như bản thân mình luôn luôn bị Dược Thiên Sầu tính kế. Nha! Hy vọng chuyện tình lần sau sẽ nằm trong cái phạm vi khả năng của ngài. Khẩu khí Dược Thiên Sầu tự hồ đối với võ gia cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Càng nói chuyện thì nét mặt già nua của võ tứ hải càng tối tăm. Cho nên hắn liền tránh sang chuyện khác, vì sao ngươi muốn truy cứu lai lịch của những món bảo vật kia? Dược Thiên Sầu hiếp mắt, cũng không chút giấu giếm, trầm giọng nói, ở vùng tận cùng nơi cực bắc xa xôi có một yêu tộc, xưng là Tuyết Hồ Nhất Tộc. Mà tiểu tuyết đi theo thần tượng tại thời kỳ thượng cổ, cũng chính là tộc trưởng đầu tiên khai sinh ra bộ tộc này. Những món bảo vật của thần tượng cấp cho tiểu tuyết cũng là tín vật truyền thừa chức vị tộc trưởng của Tuyết Hồ Nhất Tộc. Ta muốn biết vì sao mấy món đó lại rơi vào trong tay của Yến Truy Tinh. A, tiểu tuyết là yêu tộc. Võ Tứ Hải kinh ngạc nói. Bốn người tất tử thông cũng đưa mắt nhìn nhau. Võ Tứ Hải lập tức truy vấn vùng tận cùng cực bắc kia. Sớm đã thoát ra khỏi lãnh thổ của Hoa Hạ Đế Quốc rồi, làm sao ngươi biết được chuyện ở nơi đó? Ta cũng nhận ủy thác của bằng hữu thôi. Thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, may mắn đêm qua bỗng nhiên nhớ đến cho nên mới chạy tới tìm ngài đề hỏi. Dược Thiên Sầu tùy tiện hồ lộng vài câu, rồi chắp tay nói, không dông dài thêm nữa. Ta phải đến Bách Hoa Cốt một chuyến. Sau đó sẽ quay lại tìm tứ đại gia tộc các ngươi thương nghị chuyện tình tiến vào trong yêu quỷ vực. Đợi một chút. Ta có chuyện này muốn nói cho ngươi biết. Võ Tứ Hải kêu hắn dừng chân. Nhưng chính hắn lại do dự. Trầm mặc lúc sau mới chịu lên tiếng, Dược gia ở Yến Tử Thành võ gia đã biết. Nói vậy chẳng bao lâu sau các môn phái khác cũng sẽ biết, tin tưởng Phù Tiên đảo cũng không ngoại lệ. Còn có Thanh Quan Tông, phỏng chừng bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 212, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong mật thất bỗng nhiên xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Ngoài trừ võ tứ hải cùng Dược Thiên Sầu ra, thì mấy người tất tử thông nghe xong, cũng không biết bọn hắn đang nói đến chuyện gì bí hiểm. Dược Thiên Sầu tâm tư xoay chuyển nhanh chóng. Ngay cả võ gia đều biết nội tình của mình, thì với năng lực của Phù Tiên đảo tự nhiên là cũng không thể gạt nổi. Hắn cười lành một tiếng nói, đó là chính Lưu Trường Thanh tự mình muốn chết. Cư nhiên lại dám gơn. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. nanh múa vuốt ở trên đầu người nhà của ta. Ta không giết hắn, chẳng nhẽ phải buông tha hắn sao? Là phúc thì không phải họa. Nếu là họa thì cũng không thể tránh khỏi. Hy vọng Thanh Quan Tôn biết phân biệt đúng sai. Đừng tìm đến ta. Nếu chọc giận ta, hừ, ta sẽ khiến cho Thanh Quan Tôn từ nay về sau xóa sổ khỏi tu chân giới.